Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 571, chương 571, treo đánh tử Tinh Hà. Converter Dung Kiều cầu phiếu Tinh Hà trưởng lão, chỉ chút này khí lực sao? Cái này đơn giản lời nói, coi như là đối với tử Tinh Hà, trần trụi lõa lồ khiêu khích, như vậy lời nói. Tử Tinh Hà không biết bao lâu chưa từng nghe qua, hơn nữa còn là một tên tiểu bối. Một tên tiểu bối, bây giờ là chân chính ngay trước mình mặt, phách lối đến muốn chân đạp đất mình bước, có thể lại tới dịch tiểu phi linh lực cường hãn chỗ. Hắn cũng coi là thấy được, không cho có nửa phần coi thường, nhất là đến từ dịch tiểu phi trên tay trái linh lực chi nhận. Ngưng tụ lên. Hai lưỡi ngưng tụ, đối với linh lực tiêu hao có thể là rất lớn, dĩ nhiên càng nhiều hơn chính là đến từ trưởng khống lực. Trưởng khống lực mới là mấu chốt nhất địa phương, hoành, làm hết sức ngăn trở, có thể cái này ngăn trở mới chỉ là mới vừa bắt đầu. Thuộc về dịch tiểu phi thế công, hai lưỡi vận dụng, nhất tâm nhị dụng hiệu quả vẫn là liền rất rõ ràng. Cái này làm cho tử Tinh Hà rất khó chịu, bị áp đến khó chịu, mình nhưng mà cửu trọng thiên cảnh, hôm nay bị áp chế ngược lại là mình. Tử gia nhìn người, lấy là tử Tinh Hà là lưu lại đường sống, không phải đem hết toàn lực đánh ra, thực ra không phải vậy. Hôm nay tử Tinh Hà đã là sử xuất tột cùng thực lực, cũng coi là trạng thái tột cùng, Tinh Hà trưởng lão. Lại thêm một cái sức lực, nếu không liền không có ý nghĩa. Một tiến một thối, dịch tiểu phi là sau gần một phương, mà tử Tinh Hà là lui về phía sau một phương. Thuộc về tử Tinh Hà thân thể, trước lui về sau một bước, liền biểu thị hắn cần từng bước lui về phía sau. Ngay cả đứng ổn bước chân đều không cách nào làm được. Dịch tiểu phi, tử Tinh Hà mặt đầy đỏ bừng vẻ. Giận dữ hét, ở đây, dịch tiểu phi khẽ cười một tiếng, cái này cười khẽ dưới, ánh mắt ngay tức thì trở nên sắc bén vô cùng, thân thể hơi nghiêng người một chút, cái này một bên người dưới, tay trái tay phải linh lực chi nhận, lấy bất đồng quỹ tích đánh ra, cái này làm cho tử Tinh Hà nhìn, cả người cảnh giác tới cực điểm, bởi vì là thuộc về dịch tiểu phi một kích này. Phải chờ đỡ được, đáng tiếc tử Tinh Hà sơ sót một chút, tiêu hao cực lớn tâm thần, đem dịch tiểu phi hai lưỡi cản trở lại, thuộc về dịch tiểu phi trên đùi một kích, nhưng đem tử Tinh Hà cả người đá bay trên đất. Cái này giao chiến hoàn toàn không giống như là ở cùng một cấp bậc. Đây là thuộc về dịch tiểu phi đối với tử Tinh Hà treo đánh. Toàn bộ hành trình không có tiêu phí nhiều ít thời gian. Toàn bộ hành trình dịch tiểu phi cũng tỏ ra rất dễ dàng. Sự thật hết thảy, chính là cực lớn châm biếm. Tử Tinh Hà thua rất hoàn toàn. Cả người ngã xuống đất, khóe miệng có máu tươi. Mà dịch tiểu phi nhưng ở tử Tinh Hà phía trước đứng. Tinh Hà trưởng lão, ngươi xem, đây cũng là cần gì chứ? Như vậy tình huống, người tử gia cũng không dám lời nói. Nhất là trước kêu khí tử chí hào, hôm nay cũng không dám tất, mà dịch tiểu phi bên này, Huyền Đức, Diệp Vô Đạo nhìn, đều không khỏi cười ra tiếng. Không thể không nói, dịch tiểu phi cường hãn chỗ, nhất là loại này vô hình chung đánh mặt, mới là nhất đả kích người. Lần này, tử Tinh Hà coi như là thất lạc mặt to, có thể sớm biết như vậy, cần gì phải ban đầu. Dẫu sao thực lực mới là vương đạo, nếu là bây giờ thua là dịch tiểu phi, tình huống quả thật cũng không sai biệt lắm, hơn nữa sẽ bị tại chỗ tử ra người, trong lời nói càng đại trình độ làm nhục, dịch tiểu phi, ngươi, Tinh Hà trưởng lão, ta thế nào, ngươi đừng nói chuyện, ngươi xem, cũng hộc máu, nhìn tử Tinh Hà, mở miệng ở giữa, trong miệng máu không ngừng chảy ra. Dịch tiểu phi không khỏi quan tâm nói, Tinh Hà trưởng lão, ngươi chảy điểm này máu, cũng đủ bồi tội, sau này quản tốt người mình, nhất là cái đó Tử Chí Hào, người khỏe ngạt là đại bá của hắn. Có một số việc, người trong lòng rõ ràng, lần này chẳng qua là cảnh cáo, nếu là có lần kế, thì không phải là chảy máu đơn giản như vậy. Cúi đầu nhìn Tử Tinh Hà, mà trên đất Tử Tinh Hà, muốn đứng lên, có thể cả người đều đau đau. Lúc này, hoàn toàn là ngẩng mặt trước Dịch Tiểu Phi, ánh mắt của hai người đụng vào nhau. Dịch Tiểu Phi, trước khác nay khác, Tử ra sự việc, ngươi muốn xê tay, còn cần cân nhắc một chút. Đáng tiếc Dịch Tiểu Phi không phải bọn họ người nơi này, là Tử Hạo Thiên bên kia. Giờ phút này không khỏi có chút con nít thương tiếc. Cái này không thể nghi ngờ nói rõ, hai bên bây giờ chỉ có thể là kẻ địch. Sau này giao thủ còn biết có rất nhiều. Tới chi Dịch Tiểu Phi uy hiếp cũng là rất lớn, cần hơn nữa coi trọng. Hôm nay ở Tử Tinh Hà phỏng đoán trong, Dịch Tiểu Phi thực lực quỷ dị chỗ, sợ là có thể so sánh với thập trọng thiên cảnh. Thập trọng thiên cảnh, ở trong thiên cảnh, cũng là một cái so sánh trọng yếu giai đoạn. Thời khắc này Dịch Tiểu Phi, ở trong thiên cảnh, coi là có thể chân chính đứng ở chân. Một điểm này, cũng không nhọc đến phiền Tinh Hà trưởng lão ngươi phí tâm. Đạo bất đồng bất tương vi mưu, mọi người đường ai nấy đi, nước giếng không phạm nước sông. Không quá ta Dịch Tiểu Phi làm việc phong cách, chính là người không phạm ta, ta không phạm người. Tinh Hà trưởng lão ngươi có thể muốn nhớ lâu một chút. Dịch Tiểu Phi tuét miệng cười một tiếng, sau đó liền ngẩng đầu nhìn về phía Tử gia. Những cái kia từ căm thù ánh mắt thay đổi là kinh hoàng ánh mắt người. Mang người các ngươi, có thể đi, ta cũng không muốn quản các ngươi tiền ăn uống. Phất phất tay, tỏ ý mở miệng nói, có nghe hay không, lão đại nhà ta nói, đều có thể cút đi. Cút đi, nếu là ở đây, còn muốn lãng phí lương thực. Huyền Đức, mặt đầy nụ cười, cười rất vui vẻ, thấy Tử gia bây giờ cái này một bộ tư thái. Không thể không nói, thật sự là tương đối sảng khoái. Nghe như vậy lời nói, rất sỉ nhục, nhưng bây giờ có biện pháp gì? Không cúi đầu không được một phen. Dẫu sao liền Tinh Hà trưởng lão, cũng không làm gì được Dịch Tiểu Phi. Tình huống vừa rồi, nói khó nghe một chút. Ở tím người nhà trong mắt, đều là treo đánh, mang bị thương Tử Tinh Hà. Còn có Tử Chí Hào các người. Rất bực bội rời đi. Ở trong phòng lớn, Dịch Tiểu Phi người nơi này cũng không sai biệt lắm rời đi, lưu lại chỉ có Dịch Tiểu Phi, Huyền Đức, còn có Diệp Vô Đạo. Anh Tiểu Phi, ngươi lần này tay thật sự là quả quyết. Bất quá cái này người Tử gia quả thật làm quá mức. Dẫu sao chuyện ngày hôm qua đối với ta Diệp gia cũng là không coi trọng. Lần này anh Tiểu Phi ngươi cũng coi là ta Diệp gia vãn hồi mặt mũi. Ta nhưng là phải thật tốt bẩm báo đi lên. Chắc hẳn trong gia tộc, đối với anh Tiểu Phi ngươi ấn tượng sẽ càng thêm tốt hơn. Ấn tượng, ta cảm thấy hay là thực lực chứ? Dịch Tiểu Phi nhìn về phía Diệp Vô Đạo, nháy mắt một cái. Thực lực, dĩ nhiên mới là trọng yếu nhất. Kinh thành 12 gia tộc lớn, đối với anh Tiểu Phi ngươi người như vậy, nhưng mà rất coi trọng. Bây giờ thật muốn kêu anh Tiểu Phi ngươi một tiếng anh dễ, chị ta tương lai ký thác người, anh Tiểu Phi mới là tốt nhất. CMN, đừng làm quen. Lão đại, ngươi sau này có thể hay không thiên vị? Bởi vì là Vô Đạo thằng nhóc này chị quan hệ không thương yêu ta, mà lựa chọn hơn nữa sủng ái Vô Đạo. Nếu là như vậy, ta sẽ hận lão đại ngươi cả đời. Huyền Đức kỳ quái bên trong kỳ quái mở miệng nói. Cái này làm cho Dịch Tiểu Phi đè Huyền Đức nhịn không được bật cười. Sẽ không, hai người các ngươi anh em tốt, ta sẽ mưa móc đều ướt, cùng nhau cưng chiều thương yêu. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ hương thôn thấu thị thần y nhé. http